Chương 1006, con nuôi mẹ kế 16. Không có người so Trần Trường Phúc rõ ràng hơn Lý Niệm Thu nghèo. Còn nhớ rõ lúc trước hai người thành thân về sau, ban đêm cùng giường chung gối, Lý Niệm Thu không ít nói nàng tại Liêu gia cùng nhà mẹ đẻ chịu những cái đó khổ. Còn thường xuyên cảm thán chính mình không có bạc bị người ghét bỏ, liên lụy đến hải tử cũng bị người xem thường. Vô luận là ở đâu bên trong, đều là bị đường huynh đệ cùng biểu huynh đệ khinh bỉ tồn tại. Nếu như nàng có bạc, cũng sẽ không đem nhật tử qua thành như vậy. Nói một cách khác, Lý Niệm Thu hiện giờ có, đều là rời đi hắn lúc sau thì cờ hờ Louis đã từng Trần Trường Phúc trong một đoạn thời gian rất dài cho rằng trời giáng tiền của phi nghĩa chính là mơ mộng hão huyền. Nhưng chờ hắn thật được đến một phen phát tài về sau, cảm thấy cũng không phải cái gì hiếm lạ chuyện. Có lần đầu tiên liền muốn có lần thứ hai, thế nhưng là, cùng Lý Niệm Thu phân mở lúc sau, không còn loại chuyện tốt này. Trong nhà hắn bạc cu nở dê càng ngày càng ít. Tu phòng ở tốn mất một nửa, còn lại một nửa đưa hai đứa bé đọc sách về sau, lại tăng thêm những ngày này chi tiêu, đã lại tiêu hết non nửa. Hiện tại hắn nhà bên trong, chỉ còn lại có hai lượng bạc. Hai lượng bạc đối với còn không có cùng Lý Niệm Thu thành thân hắn tới nói rất nhiều. Nhưng là hiện tại, cu nở dê không coi vào đâu. Nói như vậy, thôn bên trong có thể cầm được ra hai la nở dê tích xúc nhân ra, không có 10 hộ cu nở dê có 8 hộ. Vốn dĩ hắn được đến tạ lễ sau là thôn bên trong giàu có nhất người, hắn hiện tại, chỉ có thể coi là trong tay dư giả. Cùng nhà người khác khác biệt, trong nhà hắn hai đứa bé đọc sách, này hai lượng bạc, liền sang năm buộc tu đều không đủ đến lúc đó, hắn lại sẽ khôi phục trước đó một nghèo hai trắng. Quả nhiên, vẫn là không nên cùng Lý Niệm Thu phân mở. 8 mẫu đất quang thu tô đều ăn không hết. Đám người không biết hắn trong lòng ý nghĩ, Lưu Đông gia kịp phản ứng về sau, có chút kích động, đây chính là một món làm ăn lớn. Lập tức nghĩ đến cái gì, hãy nay nói, này trấn thượng loại đường cán người không nhiều, ta cũng không dám cầm quá nhiều hạt giống. Sau đường phố Trương gia năm nay còn nhiều thêm 5 mẫu. Cho nên, còn lại chỉ có 6 mẫu đất mầm móng. Sở Vân Lê gật đầu, vậy là được rồi, còn lại ta loại đường. Lưu Đông gia đại hỉ, vội vàng hỏi, ngươi là dạng gì lại thao thao bất tuyệt giải thích, ta mặc dù không biết trồng trọt, nhưng ta hàng năm đều bán lương thực, ngày mùa thu bên trong cũng sẽ mua lương. Cho nên, dạng gì ra lương thực, đại khái ra bao nhiêu, ta đều có thể đoán được một ít. Người đất kia là đất vàng vẫn là đất đen, tại trấn thượng vị trí nào Sở Vân Lê thản nhiên nói, là mới mở hoang đất hoang. Ta là đứng đắn mua về loại đường cán. Lưu Đông gia lập tức liền nghĩ đến trấn thượng hai ngày nay ngay tại mở kia mảnh đất, vừa vặn chính là 8 mẫu. Nháy mắt bên trong hiểu rõ, giúp đỡ cầm mấy thứ hạt giống, Sở Vân Lê chọn lấy một ít, không đủ loại 2 mẫu đất, nhưng nàng muốn lưu chia xuống đất phương tới dưỡng gà. Bên này làm cho không sai biệt lắm, bên kia Lưu Trúc Tài một năm kiệt ngao nâng cao bụng đến đây. Lưu Đông gia nhìn thấy hắn liền tức giận, hỏi, ngươi hôm trước cùng hôm qua lại đánh người rồi kia hài tử mới 6 tuổi, cùng hài tử tính toán, ngươi càng phát ra tiền đồ Lưu Trúc Tài xem thường. Ta không phải cố ý, chỉ là ta ngã, vừa vặn đụng hắn mà thôi. Như vậy thái độ, đừng nói Trần Trường Phúc hai người, chính là Lưu Đông gia chính mình, đều có cảm thấy quá phận. Liền xem như vô ý, nhưng nhân gia bị thương là sự thật. Như thế nào cũng hẳn là khiêm tốn một ít ta Lưu Đông gia rõ ràng khục một tiếng. Đây là nhân gia cha mẹ, ngươi qua đây cùng bọn hắn nói lời xin lỗi, bảo đảm về sau không lại khi dễ người ta. Lưu Trúc Tài nhìn cũng không nhìn, thật xin lỗi. Ngữ khí huề hoài, ánh mắt cũng không biết xem ở chỗ nào. Dù sao làm cho người ta vừa nhìn liền muốn đánh hắn một trận. Lưu Đông gia nổi giận, cầm lên bên cạnh cái chổi liền chụp tới. Lưu Trúc Tài cu nở dê không tránh, mặc cho hắn đánh, còn nói, ta biết ngươi đã sớm muốn đánh ta. Cứ việc dùng nhiều sức lực, đập môi đâu. Tiểu Diệp thị khí đến không được. Vừa rồi xem Lưu Đông gia là cái phân rõ phải trái người. Nàng cũng không phải là một hai phải hài tử xin lỗi. Chỉ cần bảo đảm về sau không đánh nàng nhi tử là được. Thế nhưng là đứa nhỏ này trở về lúc sau, một chút không cảm thấy chính mình có lỗi. Càng đừng đề cập nhận lầm. Lưu Đông gia đánh hắn, hắn căn bản cũng không đau nhức không ngứa nha. Nói một cách khác, Lưu Đông gia căn bản liền không nghĩ ra tay độc ác. Vốn dĩ nghĩ muốn dàn xếp ổn thỏa tiểu Diệp thị, lúc này lại không nghĩ nhẹ nhàng bỏ qua. Nếu như tìm Lưu Trúc Tài cha còn không thể quản giáo hắn, chẳng phải là Liêu Tử Liên về sau sẽ còn bị đánh như vậy sao được vừa đến, Tiểu Diệp thị sợ hài tử không hiểu chuyện, động thủ không nhẹ không nặng. Thật đem người làm hỏng không chữa khỏi lời nói, vậy coi như là cả đời chuyện. Thứ hai, nàng thật vất vả thuyết phục Trần Trường Phúc đưa hài tử vào học đường. Hôm qua Liễu Tử Liên thế nhưng khóc nói với hắn về sau không tới. Này rõ ràng chính là bị người đánh sợ sao, nàng ngày hôm nay liên tục bảo đảm nói sẽ không lại bị đánh, mới đem khóc sướt mướt nhi tử đưa đi vào. Nếu là lại đánh hai trở về, Liễu Tử Liên chết sống không chịu đi kia nàng những ngày này, chẳng phải là Bạch Tính Kê A cũng bởi vì cái này cùng người đánh mấy trận, hiện tại người trong thôn nói nàng cái gì đều có. Có người nói nàng đáng thương, càng nhiều người nói nàng tâm tư sâu. Vì hai tử, cầm sợ hủy thanh danh, nàng cũng cảm thấy giá trị, nhưng nếu như hải tử không lại đọc sách, nàng cu nở dê quá thua lỗ. Cho nên, vô luận như thế nào, đều phải đem Lưu Trúc Tài cho chị trụ. Tiểu Diệp thị nước mắt lập tức liền rơi xuống, khóc nói, Lưu Đông gia, ta cũng không phải muốn để ngươi giáo huấn nhi tử, thật sự là không có cách nào. Tử Liên hắn vốn dĩ rất chờ mong đọc sách. Buổi tối hôm qua cùng ta trở về thế nhưng hắn nói hắn không muốn tới, ta có thể kết giao nửa năm bộ tu, phu tử lại không cho lui, này về sau nhưng làm sao bây giờ. A Lưu Đông gia nghe đến bên này cáo trạng, lại nhìn thấy một thân phản cốt nhi tử, tay bên trong lực đạo càng ngày càng nặng. Cái chổi phía dưới là trúc sao biên, treo lên người tới rất đau nhức, nhưng sẽ không đả thương xương, nhưng cái chổi đem là cơ hồ cổ tay thô cây trúc làm, trên mặt đất không tốt quét, đến phí rất lớn sức lực. Vì phương cái chổi đem gây mất, đều là chọn cái loại này nhất cứng rắn cây trúc. Lưu Đông gia trên tay phát hung ác, liền dùng cái chổi đem đánh người. Tú Mỹ phụ nhân lại là vào hậu viện, từ đầu tới đuôi đều không có ra tới. Mà bị đánh Lưu Trúc Tài ngay từ đầu còn trào phúng vài câu, thời gian dần qua liền không rên một tiếng, gắt gao cắn chặt hàm răng, trán bên trên dần dần thấm xuất mồ hôi hột tới. Sở Vân Lê vốn dĩ không có ý định quan ở, nhưng nàng đêm qua mơ hồ đoán được Lưu Trúc Tài khi dễ Liêu Tử Liên nguyên do. Nói đến, đây cũng là cái đáng thương hài tử, không có bị chính xác dẫn đạo, không thể nói hư. Lưu Đông gia, còn thỉnh cho ta nói một câu. Lưu Đông gia đánh cánh tay đều chua, mắt thấy nhi tử còn không chịu cầu xin tha thứ, càng phát giác hắn phản cốt khó có thể quản giáo, trong lòng thời gian dần qua thất vọng. Nhưng nhi tử dù không thành khí, đó cũng là thân, hắn sợ đánh ra cái nguy hiểm tính mạng. Nghe được Sở Vân Lê lời nói, thuận thế thu tay lại, thở dốc mấy hơi thở về sau, ngoài miệng lại không tha người, ngươi đều 13, còn như thế không hiểu chuyện. Lao tử một hồi lại tính sổ với ngươi. Đối đầu nhi tử ánh mắt lạnh lùng, Lưu Đông gia càng thêm tức giận. Ngay trước người trước, hắn nhịn một chút khí, nhìn về phía ngày hôm nay đại người mua Sở Vân Lê, khách khí nói, tiểu tẩu tử có chuyện nói thẳng. Sở Vân Lê tựa ở quầy trên, kỳ thật đâu rồi y. Ta cũng nghe nói ngươi nhi tử yêu thích khi dễ người. Con liền chỉ vào mấy cái kia hài tử khi dễ Lưu Đông gia chỉ cảm thấy không mặt mũi nào thấy người, khoát tay một cái nói, còn không nghe lời nói, để ngươi chê cười. Bên kia Lưu Trúc Tài lau vệt mồ hôi, liếc một cái Sở Vân Lê, hừ lạnh một tiếng. Hừ đến Lưu Đông gia lại muốn động thủ, Sở Vân Lê vội vàng để lại hắn cánh tay, ta lời còn chưa nói hết đâu. Lưu Đông gia trừng mắt liếc nhi tử, lúc này mới tiếp tục nghe. Sở Vân Lê lắc đầu, ta còn nghe nói, ngươi nhi tử không chỉ yêu thích đánh người, hắn còn yêu thích giúp người. Cái loại na y bị nhà bên trong ngược đãi hải tử hòa ra bên trong gian nan không có cơm ăn hải tử, hắn đều đã rút. Lưu Đông gia hừ lạnh một tiếng, hắn năng lực cực kỳ, ta không cho hắn thời gian khổ cực ăn. Hắn đảo hảo, cầm nhà bên trong lương thực tặng người. Đói hắn mấy trận, là hắn biết tốt xấu không thể nói như thế. Sở Vân Lê không đồng ý nói. Đứa nhỏ này sinh ra tới cái gì cũng đều không hiểu. Trời sinh liền hư hải tử ta không dám nói nhất định không có. Nhưng ngài cho rằng chính mình nhi tử trời sinh liền hư sao? Lưu Đông gia lại chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, cu nở dê không cho rằng nhi tử thật sự không có thuốc chữa. Khi còn nhỏ nhi tử, vẫn là rất ngoan ngoãn nghe lời. Sở Vân Lê ngữ khí ý vị thâm trường, cho nên, hắn vô luận là đánh người vẫn là giúp người, khẳng định đều là hữu duyên tử. Lưu Đông gia không ngại tinh tế hỏi thăm một chút, chỉ cần nghe ngóng, lấy Lưu Đông gia này làm ăn đầu óc, nhất định có thể nghi do ra nở dê trong đó quan khiếu. Bên này Tiểu Diệp thị không đáp ứng, nhị tẩu, ngươi đến cùng cái nào đầu hắn ngày hôm nay khi dễ Tử Liên, ngày khác khó đảm bảo sẽ không khi dễ đến Tử An đầu bên trên, ngươi như thế nào còn giúp hắn nói chuyện đâu. Sở Vân Lê không để ý tới nàng, nhìn về phía bên kia Lưu Trúc Tài, ngươi lại muốn trượng nghĩa, cũng phải cho cha người nghĩ thêm đến. Thay người ra mặt, vậy cũng phải phân tình huống. Không thể làm ẩu. Lưu Trúc Tài môi giật giật, mở ra cái khắc mắt. Thật lâu, biệt xuất một câu, trên đời này liền không có hảo mẹ kế nghe được câu này, Lưu Đông Gia đang muốn trách cứ. Nháy mắt bên trong nhớ tới vừa rồi Sở Vân Lê nhắc nhở. Thời gian dần qua trừng lớn mắt, điện quang hỏa thạch bên trong, hắn đem nhi tử khi dễ qua mấy đứa bé cẩn thận hồi tưởng một lần, cũng đều là mẹ kế tới tận cửa con riêng hoặc là mẹ kế xuất ra. Mà hắn đã rút, ngoại trừ nhà bên trong thực sự nghèo, chính là bị mẹ kế khắt khe. Lưu Đông Gia liền nghĩ tới khi còn nhỏ nhu thuận nghe lời nhi tử, nháy mắt bên trong chỉ cảm thấy quanh thân lạnh cái thấu, sau lưng khởi một tầng lại một tầng mồ hôi lạnh. Đúng vào lúc này, cửa sau rèm vén lên, tú mỹ phụ nhân nhíu mày ra tới, quét mắt một vòng về sau, trách nói, ta đều nói để ngươi đừng đánh hài tử, ngươi tại sao lại động thủ đâu, hắn đều 13, nghe hiểu được lời nói, ngươi nói chính là. Lại có, hài tử lớn rồi biết sĩ diện, ngươi càng đánh, hắn càng là không nghe ngươi thanh âm ôn nhu nói liên miên lại nhải, giống nhau ngày xưa. Lưu Đông Gia nghĩ đến lúc trước chính mình ngay tại như vậy nói rong dài thanh âm bên trong đánh nhi tử rất nhiều lần, nhi tử cu nở dê càng ngày càng không nghe lời. Nàng tay lại xoa lên hắn ngực, Lưu Đông Gia chỉ cảm thấy bị nàng chạm đến địa phương đều dài nổi da gà lên, phảng phất bị ác miệng bỏ qua đồng dạng.